Độc Y Truy Thê Ký, chương 152, ngoại truyện 4, khóc truyện audio.com. Mạnh Mộ Tâm chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại còn có cơ hội lần thứ hai mở mắt. Trước mắt quen thuộc đồ vật, rốt cục không còn là trong mộng cảnh toàn là đỏ như máu. Tỉnh rồi, chủ nhân tỉnh rồi, Khả Nhi tiếng thét chói tai, không ngừng đem Mạnh Mộ Tâm gọi thanh tỉnh. Càng là đem ở bên ngoài mấy người cũng cho gọi vào. Trác Thư Cần trước hết xông tới, đầy mắt đỏ chót, chấm, ngươi tên khốn này, cuối cùng là cam lòng tỉnh rồi. Nhìn bộ dạng Trung Thư Cần như vậy, Mạnh Mộ Tâm càng là vui mừng nở nụ cười. Nàng chống Khả Nhi vất vả ngồi dậy, thanh âm ôn hòa động viên nói, đứa nhỏ ngốc, ta đây không phải khỏe mạnh sao, có cái gì tốt lo lắng. Cái gì đứa nhỏ ngốc, ta mới là sư tỷ ngươi. Trung Thư Cần cắn cánh môi trừng mắt nhìn Mạnh Mộ Tâm. Viền mắt nhưng là càng ngày càng hồng. Mỗi lần ta khuyên ngươi ngươi cũng không nghe. Lúc trước ngươi nếu như nghe ta, cố gắng đãi ở trong giáo. Ngươi đâu còn cần phải gặp như vậy tội a? Ngươi có biết hay không ngươi lần này ngủ bao lâu? 10 ngày a Mạnh Mộ Tâm. Ngươi có biết hay không chúng ta có lo lắng nhiều. Ngươi, được rồi, ngươi mới vừa tỉnh, ngươi vừa muốn đem người ta mắng ngất đi nữa sao? Nếu không phải là theo tới sau Cố Khanh Âm xoa đầu cắt đứt. Phòng trưng Trung Thư Cần còn sẽ tiếp tục cùng Mạnh Mộ Tâm lật lên nợ cũ. Biết bệnh nhân là cần phải tĩnh dưỡng. Trung Thư Cần ngược lại cũng không lại chọn ở vào lúc này huấn người. Mà là tự giác đem vị trí tặng cho rồi Cố Khanh Âm. Quên đi, vẫn là lần sau lại nói nàng được rồi. Người trước tiên giúp nàng xem một chút đi. 10 ngày à, nguyên lai đã ngủ lâu như vậy sao? Mạnh Mộ Tâm suy yếu tựa ở đầu giường. Tùy ý Cố Khanh Âm thay mình bắt mạch. Ánh mắt nhưng là quét về phía các nàng phía sau đứng thẳng mấy người. Tới lui lui quét mắt vài lần. Vẫn chưa thể tìm được giai nhân ở nàng trong mộng nhiều lần xuất hiện. Thấy thế, Lâm Tử Ngôn còn tưởng rằng nàng là đang tìm hài tử. Liền giải thích một câu, anh tỷ cùng Tam Nương mang theo hai huynh muội đi sát vách bà vú nơi đó. Ngươi đừng vội, để Khanh Khanh trước tiên xem tình huống của ngươi. Trễ chút chúng ta liền đem bọn họ ôm tới cho ngươi. Mạnh Mộ Tâm ngẩn người. Sau hậu chi hậu giác phản ứng lại, mới hỏi câu, bọn chúng, có khỏe không, so với ngươi mạnh khỏe vẫn phải có. Trung Thư Cần hừ lạnh một tiếng, mới nói, ca ca đúng là rất tốt, muội muội nhưng là với ngươi như thế, suýt nữa liền muốn bị mất mạng rồi, muốn không phải chúng ta Khanh Khanh. Trung Thư Cần còn chưa cho chính mình nương tử ôm đồm chút công lao, liền đã bị bên ngoài tiến vào người kia cắt đứt. Mấy người các ngươi làm sao đều chạy vào rồi? Không phải đã nói rồi sao? Nàng cần phải tĩnh dưỡng. Các ngươi một đám người ở đây líu ra líu díu làm cho nàng làm sao? Chu Cẩm Y còn chưa giáo huấn xong. Liền trong lúc đó đã cách mấy người khe hở thấy rõ người kia dựa trên đầu giường. Một khắc đó, nàng tâm vắng lặng đã lâu. Càng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Rốt cục, tỉnh lại, trong nháy mắt đó. Chu Cẩm Y suýt nữa liền bị không tên chua xót tuôn ra đầy tràn viền mắt. Mãi đến tận thuốc nóng văng đến trên tay của nàng, Chu Cẩm Y mới nỗ lực ngừng hai tay run rẩy, thu hồi trong con ngươi hết thảy tâm tình, dùng sức chớp chớp mắt, mạnh mẽ giả bộ bình tĩnh đi về phía trước. Các ngươi đều rất dỗi rãnh sao? Mỗi một người đều lại ở đây. Ho khan một cái, Lâm Tử Ngôn vội vã ho khan một tiếng. Trước tiên nói, ta đột nhiên nhớ lại, hôm nay còn chưa đi cho thủ cửa thành các huynh đệ nói trận hình. Thục Nhi, không bằng ngươi hôm nay hãy theo ta cùng đi chứ, coi như là đi ra ngoài giải sầu. Hừm, vậy chúng ta đi trước đi. Dứt lời, Đan Văn Tục cùng Lâm Tử Ngôn liền đã nắm lấy cánh tay dẫn rời đi trước. Cố Khanh Âm ý tứ sâu xa cười cười, không lại tiếp tục thay Mạnh Mộ Tâm bắt mạch. Cũng theo đứng dậy lôi đi Trung Thư Cần. Đi, ta làm bạn đi luyện công. Biểu tỷ, chúng ta sư phụ muội trước hết giao cho ngươi tới chăm sóc rồi. Kiếm hiệp hay, tựa hồ nhìn bầu không khí có chút không thích hợp lắm. Cảnh Dung cũng hậu chi hậu giác chạy ra. Ta đi anh tỷ cùng Tam Nương nơi đó nhìn bọn nhỏ. Nhìn thấy chủ tử nhà mình chăm chú ánh mắt, Khả Nhi làm gì cam lòng lưu lại nữa làm vướng bận người a. Ta đi để nhà bếp cho chủ nhân làm điểm thuốc bổ đến. Chỉ vội vã lưu lại một câu nói như vậy, Khả Nhi cũng theo Cảnh Dung một đạo chạy ra, còn Chi Kỳ khép cửa phòng lại, hảo để cho hai người có thể đơn độc ở chung. Ngươi, nhìn Chu Cẩm Y gương mặt quạnh quẽ bên trong mang theo không vui. Mạnh Mộ Tâm càng là có chút chột dạ, ngươi tức rồi sao? Chu Cẩm Y môi mỏng nhếch, nghiêm mặt ở nàng bên cạnh ngồi xuống, uống trước thuốc, liền thuận theo Chu Cẩm Y tay uống vào chén thuốc kia. Mạnh Mộ Tâm lại mở to mắt chăm chú nhìn Chu Cẩm Y, như thế nhìn chằm chằm ta xem làm cái gì? Sau khi thu hồi chén thuốc, Chu Cẩm Y mới cầm lên Mạnh Mộ Tâm tay, tinh tế thay nàng chẩn mạch, giống như tùy tiện hỏi câu, có còn hay không làm gì không thoải mái, choáng váng đầu không, bụng còn đau không, vừa uống thuốc liền sẽ không cảm thấy buồn nôn. Cẩm Nhi, Mạnh Mộ Tâm trên mặt tái nhợt, càng là dương lên một vệt nồng đậm ý cười, ta còn tưởng rằng, ngươi đi rồi đây. Chu Cẩm Y đầu ngón tay hơi ngừng lại. Nàng dọc theo lòng bàn tay mạch đập, tinh tế vuốt ve mảnh khảnh cổ tay, cụp mắt xuống nói, đúng vậy, ta thật muốn đi rồi đây. Cảm giác được Mạnh Mộ Tâm trong nháy mắt động tác cứng ngắc lại. Chu Cẩm Y mới dám ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Mạnh Mộ Tâm hai mắt, ngươi biết không, một khắc đó, ta thật muốn với ngươi cùng đi đây. Mạnh Mộ Tâm đã kinh ngạc mở miệng, ngươi, rất uất ức đúng hay không? Chỉ ít, ta cũng chưa từng nghĩ tới. Sẽ có một ngày, ta càng cũng sẽ có ý nghĩ coi thường mạng sống bản thân. Chu Cẩm Y bờ môi khẽ run, nàng cách trong mắt bịt kín tầng kia sương mù nhìn Mạnh Mộ Tâm. Liền hai mắt không dám nháy một cái. Nhưng một khắc đó, nhìn thấy ngươi nhắm mắt một khắc đó, ta thật sự rất muốn theo ngươi đi thẳng một mạch, thả xuống có tất cả, rời xa này phàm thế huyên náo. Đi cùng với ngươi đến thế giới cực lạc, cũng không tiếp tục bị này thế tục mệt mỏi, không bị theo luân thường đạo lý trói buộc. Ta cũng biết, coi thường mạng sống bản thân là hành vi là hèn yếu nhất. Nhưng một khắc đó, ta cái gì cũng không nghĩ đến. Ta chỉ có thể nghĩ đến, nếu là trên đường hoàng tuyền có thể có ta với ngươi cùng đi. Ngươi liền sẽ không có khổ không chỗ nương tựa đi. Nồng đậm sương mù, ngưng tụ thành lễ, Chu Cẩm Y lại không chịu nổi như vậy đau đớn. Người như thế nào đi nữa ẩn nhẫn, đều không thể nhịn xuống đau đớn lúc mất đi yêu thích. Ôm ấp đến đột nhiên, Mạnh Mộ Tâm còn chưa phản ứng lại, liền đã bị Chu Cẩm Y gắt gao siết ở trong lòng. Cẩm Nhi, ngươi, ta đây không phải khỏe mạnh sao? Ngươi còn luẩn quẩn trong lòng làm cái gì? Mạnh Mộ Tâm hai tay không chỗ đặt, đang suy nghĩ nên đem hai tay thả ở nơi nào mới có thể không thất lễ. Cần cổ liền đã một mảng ươn ướt, nước mắt kia, quá mức đốt người, đốt Mạnh Mộ Tâm trong lòng đau nhức, như vậy đau đớn, so với lúc nàng sinh hài tử đau nhức, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Nàng hoảng hốt hồi lâu, hít sâu rồi hảo mấy hơi thở chậm chậm đau lòng đau đớn. Mới dám giơ tay đặt lên Chu Cẩm Y phía sau lưng. Vỗ nhẹ nhẹ đánh an ủi. Xin lỗi, ngươi đừng khóc, ta, không nỡ lòng bỏ. Cẩm Nhi, ta thật sự không nỡ lòng bỏ cứ như vậy bỏ lại ngươi đi rồi. Xin lỗi, hãy ngươi lo lắng, Mạnh Mộ Tâm, ngươi nghĩ cứ như vậy bỏ lại ta rồi đi chưa? Ngươi làm sao cam lòng như thế đối với ta? Thời gian qua đi 10 ngày, Chu Cẩm Y rốt cục chờ đến người này trả lời. Này cũng là nàng nhiều năm trước muốn hỏi rồi lại hỏi ra. Không hề có một tiếng động gào khóc, rốt cục bởi vì một tiếng này lại một tiếng xin lỗi cùng không nỡ lòng bỏ. Đã biến thành lên tiếng khóc giống. Đây là Chu Cẩm Y lần thứ nhất dám như vậy phóng túng phát tiết tâm tình của chính mình. Những năm gần đây tích lũy. Cộp lại phiền muộn cùng đau đớn, rốt cục có một cơ hội phát tiết ra, 10 ngày đến, cái kia âm u đầy tử khí, người hôn mê bất tỉnh, đã sớm đem nàng tất cả bình tĩnh đều hao tổn xong. Chu Cẩm Y khóc không thành tiếng, nàng tùy đôi tay kia ở sau lưng vì chính mình thuận khí. Mãi đến tận trong lòng quá đau cảm giác thoáng bình phục chút. Lúc nàng có thể chống đỡ lấy có sức lực mở miệng. Nàng mới thút thít khóc kể lề. Ngươi làm gì không nỡ lòng bỏ rồi. Ngươi mỗi lần đều là cam lòng. Ngươi đều là cam lòng cứ như vậy bỏ lại ta rời đi. Ngươi mỗi lần cũng chỉ là thông báo ta một tiếng. Nhưng xưa nay không để ý đáp án của ta. Ngươi xưa nay cũng sẽ không lưu ý ta có thể hay không ở lại tại chỗ chờ ngươi. Mạnh Mộ Tâm, ngươi so với ta rất vô tình. Mạnh Mộ Tâm cay đắng kéo kéo khóe miệng. Động tác trên tay nhưng là càng dịu dàng. Ta làm sao sẽ cam lòng đây? Cẩm Nhi, ta là không nỡ lòng bỏ a. Nhưng ta có tư cách gì luyến tiếc đây? Ta lại có tư cách gì có thể để ý ngươi là có hay không sẽ chờ ta đây? Từ đầu đến cuối, ta cũng không xứng đứng bên cạnh ngươi a. Trên tay dính đầy vô số máu tươi ma nữ. Cùng cứu người tế thế Bồ Tát sống. Bản thân liền là người của hai thế giới a, Bồ Tát sống có thể là tín ngưỡng của nàng. Có thể là nàng quang minh, nhưng chỉ có không thể là theo nàng sa đọa vực sâu. Đó là nàng, muốn dùng suốt đời thủ hộ thanh minh a, kia lại sao có thể khiến cho nàng nhiễm phải tên ô uế gì đây? Nhưng ngươi từ đầu đến cuối, đối đãi ta mãi mãi cũng là như vậy thật là tốt. Ngươi không biết đối với ta như vậy mới là dằn vặt nhất sao? Chu Cẩm Y rốt cục cam lòng buông lỏng ra Mạnh Mộ Tâm. Tùy ý nàng nhìn mình lệ rơi đầy mặt bộ dạng thất thố. Cắn răng hỏi đáy lòng ẩn náu đã lâu lời nói. Ta hỏi ngươi, nếu năm đó ngươi nói cho ta biết ngươi muốn thành hôn. Ta nói không phải chúc ngươi hạnh phúc, mà là hỏi ngươi có nguyện ý hay không vì ta lưu lại. Ngươi còn sẽ cam lòng cứ như vậy bỏ lại ta đi không? Mạnh Mộ Tâm sững sờ nhìn Chu Cẩm Y, nếu như vậy. Nàng như thế nào đi nữa cân nhắc hơn thiệt, cũng sẽ không lựa chọn đi nhầm đường, quyết tuyệt tiêu sái trên như vậy một con đường. Nhưng khi đó đau lòng, nàng đến nay vẫn còn rõ ràng trước mắt. Cẩm Nhi, ta khả năng, liền muốn thành thân rồi. Lúc đó Chu Cẩm Y là trả lời như thế nào đây? Nàng chỉ là dừng tay một chút, liền đã tiếp tục như thường ngày như vậy, lạnh nhạt buông xuống trong tay những dược liệu kia, nhạt thanh đáp lời, hả, vậy ta liền trước đó chúc ngươi hạnh phúc đi, nếu là hoa rơi có tình, nước chảy vô ý, vậy dạng này cảm tình, làm tiếp dây dưa, lại có gì ý, tan nát cõi lòng có điều trong nháy mắt, ngay lúc đó Mạnh Mộ Tâm chỉ ở Chu Cẩm Y sau lưng bi thảm nở nụ cười. Liền đã quyết nhiên rời đi, yêu mà không được, yêu không thể đến, như vậy yêu thương, chỉ có thể giấu ở trong lòng, khó có thể mở miệng, còn có cái gì so với này càng khiến người ta khó có thể chịu đựng sao? Ta hối hận rồi, ta đã sớm hối hận rồi. Chu Cẩm Y chật vật xóa đi nước mắt của chính mình. Nhưng nước mắt vẫn là khó có thể ngừng lại. Nguyên bản ta đã cho ta chỉ là không quen người đối đãi ta tốt như vậy lập tức rồi đi mà thôi. Lại chưa từng nghĩ, sẽ đau lòng đến như vậy làm người nghẹt thở trình độ. Chính là bởi vì tâm đã bị ngươi mang đi à. Chu Cẩm Y run rẩy bắt tay chạm lên Mạnh Mộ Tâm gò má. Chống đỡ lên trán của nàng. Nức nở nói, ngươi không hề có lỗi với ta. Là ta có lỗi với ngươi. Là ta đầu gỗ. Khai khiếu quá trễ, làm hại ngươi uổng phí nhiều năm như vậy, mới có thể cho ngươi không chịu đựng nổi rời đi. Mộ Tâm, ngươi và ta đều xem như là người chết qua một lần. Sau này, chúng ta liền quên mọi chuyện trước đây có được hay không? Ta cái gì đều không muốn, ta chỉ muốn ngươi có thể cố gắng sống sót, cố gắng cùng ta đồng thời sống sót, triệt để mất đi, mới biết như thế nào quý trọng. Chu Cẩm Y lại cũng không chịu nổi đau đớn lại một lần nữa mất đi. Thế tục làm sao, lại có ngại gì, có cái gì có thể so với người trước mắt này cố gắng sống sót trọng yếu hơn. Không biết là trong lúc đó ai trước tiên kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. cay đắng nước mắt, đã tràn ngập ở hai người răng môi chi gian. Cách chương.